Hôm nay tăng ni ăn chức kiện hà tại hai địa điểm chùa Thiên Minh và ni điện Thượng Tâm, đơn vị Phật giáo phụng dưỡng được đầy đủ yên lành, cung đón hòa thượng Thích Thiện Quán, phó chủ tịch hội đồng trị sự trưởng ban Phật pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin chào cho một tràng. Chẳng đại diện Phật giáo cùng chính trưởng ban tổ chức, Phó Thiền Chủ, Trường Hà Chùa Thiên Minh, Dân Hoan Hòa Thượng. Xin chào cảm cho một tràng. Nam mô Thiện Tọa Đạo Tràng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tam Đại Chứng Minh. Cung kính bái bạch trên Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, quý trưởng ban Hoằng Pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phố Hồ Chí Minh. Cung kính bái bạch trên Hòa Thượng thành là một điều ước báo và đầy đủ viên mạnh và hai ban chức sự hạ trường chùa Thiên Minh và lý viện Thượng Long, cũng như tất cả thiền trường đại chúng tăng ni nhị bộ chúng con đã được trên Hòa Thượng cũng quan lâm về tại địa bàn Phật giáo quận 9 để thăm viếng hai trường hạ tăng ni trong địa bàn. Cung kính bái bạch trên Hòa Thượng, chúng con được biết công việc Phật hình bóng nghĩa cử thiên nhiên này chúng con cũng không biết gì hơn là chúng con cầu nguyện hồng ân tam bảo luôn luôn gia hộ cho hòa thượng vũ trụ ta bà chúng sanh dị độ lè lái con thiền giáo hội đến sự phát huy và phồn thịnh hơn và để sự trường tồn tồn vũ trụ của hòa thượng để lè hướng dẫn cho chúng con trên bước đường tu Phật và học Phật để luôn theo hình bóng và đức độ của hòa thượng. Giờ này chúng con xin thay mặt ban đại diện Phật giáo quận chín, ban tổ chức cũng như ban chức sự thay hạ đường thành tâm đảnh lễ cung kính và chào mừng hòa thượng. Kính mong hòa thượng cũng từ bi quan chỉ cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật kính bạch hòa thượng, ngày hôm nay hòa thượng đến trung tâm đức ban đại diện Phật giáo quận chín và ban chức sự hai tỉnh thành Kim Nhung và Phước Long. Tôi vô cùng vui mừng thấy được ở chính chúng ta cũng duy trì được hai cái trường hợp trong một hướng phát triển tốt. Sau đây tôi có một số suy nghĩ muốn trao đổi thêm với quý vị. Đương nhiên Phật pháp muốn được tồn tại dài lâu ở trên thế gian thì nhờ ở cái gia trì lực của chư tăng, tức là cái sức tu hành của chư tăng. Tăng ni chúng ta nếu đạo lực cao thì Phật pháp tinh thần, mà đạo lực kém thì Phật pháp suy đồi. Giáo hội chúng ta thành lập từ năm 1981 đến nay đã trải qua 21 năm. Trong cái thời gian đầu thì chủ yếu chúng ta chỉ sinh hoạt ở hai cái thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Nhưng rồi từng bước giáo hội chúng ta lớn mạnh lên để thành lập các cái tỉnh giáo hội, gần như là hôm nay thì cả nước nó đều có. Tuy nhiên sinh hoạt của mỗi nơi thì ít nhiều nó khác nhau để thích hợp với cái hoàn cảnh của địa phương đó. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được cái may mắn là thừa hưởng cái sự nghiệp của các cái giáo hội trước ngày mà thống nhất cả nước để lại, cho nên giáo hội chúng ta thành phố Hồ Chí Minh sớm đi vào ổn định trong cái sinh hoạt và phát triển có thể là nhanh nhất ở trong tất cả các tổ chức Phật giáo cả nước. Tính đến hôm nay thì thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chúng ta phải nói là có một cái lực lượng tăng ni mà đông nhất ở cả nước, và cũng có một cái lực lượng tăng ni mà có cái trình độ học vấn cao nhất của cả nước, và cũng có một cái lực lượng mà được đưa vào ở trong cái trung ương đông nhất ở cả nước. Đó là cái điều mà tốt cho thành phố chúng ta. Nhưng mà ở trong cái tốt đó đó thì chúng ta cũng không gặp ít những cái khó khăn, vì những nhân tố tốt tích cực của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được bầu vào hội đồng trị sự trung ương và các ban thường trực, thì lúc bây giờ cái phần chính là phải phục vụ ở hội đồng trị sự trung ương và cho ban thường trực, cho nên cái trực tiếp mà chăm lo cho cái đời sống tăng ni của thành phố chúng ta thì bị rất nhiều cái giới hạn. Như quý vị biết, tôi thì lãnh cái trách nhiệm phó chủ tịch kiêm trưởng ban pháp trung ương. Chúng ta còn có hòa thượng Từ Nhân là phó chủ tịch thường trực, ta còn có hòa thượng Nguyễn Pháp là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký. Thì như vậy gần như là những cái vị trí quan trọng trong giáo hội của chúng ta thì do các hòa thượng ở thành phố Hồ Chí Minh chủ động. Thì trong cái chủ động này thì đương nhiên chúng ta không chỉ lo cho thành phố mà còn phải lo cho tất cả các tỉnh thành và yếu kém để cùng đi lên. Thì giáo hội chúng ta mạnh là mạnh ở toàn thể giáo hội, chứ không thể mạnh ở thành phố Hồ Chí Minh không mà có thể tồn tại được. Cho nên thành phố tương đối đã đi vào ổn định, cho nên các hòa thượng, các trường tòa phải nghĩ tới những cái nơi còn yếu kém. Vì vậy mà đầu mùa hạ, đáng lẽ tôi đi thăm các cái trường hạ của thành phố chúng ta trước theo thường năm, nhưng mà năm nay thì tôi lại nhờ các hòa thượng phó, các hòa thượng phó ban thay tôi để tới thăm và chỉ đạo cho các cái trường hạ của thành phố. Còn riêng về tôi là phải đi 9 tỉnh miền đồng bằng trước, đi thăm các trường hạ và thuyết giảng ở 9 tỉnh miền đồng bằng. Cho nên ở miền đồng bằng chúng ta phải nói là cái niềm tin của người theo đạo Phật rất cao, nhưng mà cái chuyện sắp xếp tu hành của chư tăng và hướng dẫn cho tín đồ này thì cái này còn yếu kém, phải thân mà nói yếu kém. Ở trong này nó có nhiều cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là từ trước đến giờ thì ở cái vùng đồng bằng mà chúng ta không có đào tạo được nhiều tăng tài, do đó mà tất cả những người có cái ý chí tu hành cũng như phục vụ cho đạo pháp đó, thì từ ở các tỉnh này lên thành phố chúng ta, lên thành phố chúng ta ở đây tu học và sau này làm việc. Cho nên chúng ta nói là người của thành phố, nhưng mà kỳ thật đó, thì chúng ta điểm trở lại thì hầu hết là người của các tỉnh về. Như cái trường hợp mà từ chủ tịch chúng ta thì cũng là người thành phố, nhưng mà kỳ thật đó, thì ngài là người của Đồng Tháp. Hòa thượng Yến Pháp là người của Bến Tre, hòa thượng Từ Nhân thì cũng là của Đồng Tháp. Đa số là người ở các tỉnh miền đồng bằng về đây, và cái lớp trẻ sau này đó về đây học rồi ở lại là được xung vào trong các cái ngành mà làm việc của thành phố. Cho nên đó, thành phố chúng ta đó, thì tăng ni đông nhưng mà lại gốc ở các tỉnh miền. Như vậy cho nên ở tất cả các tỉnh thì còn lại tăng ni rất mỏng, mà địa bàn thì rất rộng, đa số là những người lớn tuổi già yếu, cho nên lo cho tăng ni và phật tử địa phương không đủ sức. Qua một cái chuyến đi thăm ở các tỉnh, tôi có một cái nhận xét như thế, cho nên tôi dành nhiều thời giờ để đi tới đó thăm, an ủi và hướng dẫn cho địa phương để phát triển lên. Thì đó là 9 tỉnh ở miền đồng bằng mà tôi đã đi qua. Và sau khi đi thăm 9 tỉnh miền đồng bằng về thì lúc bây giờ ở thường trực trung ương mới có cái hướng là nghĩ tới các cái vùng và là cao nguyên. Thì như vậy đó, thì tôi có cái chương trình thứ hai đi thăm 7 tỉnh ở cái miền cao nguyên và Nam Trung Phật. Đây cũng là những tỉnh nghèo và những tỉnh yếu và những cái tỉnh mà ít có tu sĩ chúng ta. Địa bàn thì rất rộng, dân tộc thì tập hợp nhiều dân tộc đó này, tất cả các nơi tập hợp về Buôn Mê Thuột, rồi Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, một số là đồng bào dân tộc. Cho nên tu sĩ của chúng ta ở cái vùng này cũng rất ít. Và cái việc làm thì lại cũng rất khó khăn. Cho nên tôi lại phải dành thì giờ đi thăm ở các tỉnh thành. Thì tôi mới vừa đi thăm xong 7 tỉnh, từ Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Bình Phước. Thì tôi mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm qua tôi lại xuống thăm lên tỉnh Long An. Cho nên dưới cái trách nhiệm là trưởng ban trị sự của thành nội, và trong cái mùa an cư này tôi lại ít được tới thăm các vị. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ là chúng ta đã đi vào trong cái nếp sinh hoạt tốt, và tất cả mọi người chúng ta là đều biết tự lo phấn đấu cho bản thân mà đi lên trên con đường đạo, thì đây là cái điều đáng mừng. Và sau đây tôi lại còn có cái chương trình là phải đi thăm 16 tỉnh ở phía Bắc. Thì quý vị biết là Phật giáo chúng ta cái gốc ở phía Bắc, nhưng mà qua nhiều năm chiến tranh thì tất cả các tỉnh phía Bắc không phát triển được. Cho đến ngày nay một số các tỉnh mà cũng chưa thành lập được giáo hội. Ví dụ như trong này chúng ta đi ra là tỉnh Quảng Bình chưa có giáo hội. Rồi đi ra kế đông nữa đó là Hà Tĩnh, Nghệ An, tức là ba cái tỉnh mà miền Bắc của Trung Bộ này thì gần như là chưa được thành lập giáo hội. Thanh Hóa thì mới thành lập nhưng mà phải nó còn yếu, cho nên chúng ta cần phải thăm viếng, động viên và giúp đỡ cho những cái tỉnh yếu kém này để cùng đi lên. Tại vì đó là một bộ phận ở trong một cơ thể của giáo hội, mà nếu một bộ phận nào đó suy yếu thì toàn thể cái cơ thể chúng ta suy yếu theo. Cho nên chúng ta có chiếu cố giúp đỡ những cái nơi mà yếu kém để đi lên cùng với chúng ta để bảo vệ được giáo hội. Còn một số ở các tỉnh nữa như là ở Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn thì cái vùng này cũng chưa có giáo hội. Cho nên ở miền Bắc, mặc dù đó cái quan trọng nhất là giáo hội chúng ta đặt ở chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, ở tại thủ đô, nhưng mà cái tầm hoạt động của giáo hội chúng ta ở các tỉnh miền Bắc phải nó còn yếu. Vì vậy đó mà chúng ta phải nỗ lực bồi đắp cho các cái tỉnh hậu phía Bắc nhiều hơn là ở phía Nam của chúng ta. Đó là cái lý do mà tôi tới thăm quý bà thượng của mình và quý vị chủ đại sư ở đây trễ hơn cái thời gian mà dự định như những năm trước. Vì sao đây còn thêm một số những cái ý mà gợi nhắc cho quý vị ở trong cái mùa tu. Đằng đằng hôm nay là chúng ta đã trải qua được phần nửa mùa an cư, thì còn lại phần nửa thì chúng ta cũng phải cố gắng làm như thế nào để mà đạt được một cái quả vị nào đó ở trên con đường tu của chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta đây đều đặt cho mình một cái mục tiêu để phấn đấu đi lên. Cứ mỗi mùa an cư như vậy thì ta gặt hái được một số những thành quả. Nói là dâng lên cũng dùng cái chư Phật, mà kỳ thật là trang nghiêm cho giáo hội và trang nghiêm cho cuộc sống tu hành của chúng ta, thì cái này là cái việc chính. Tôi có cái suy nghĩ, thường là nhắc tới Đức Phật thì ta nghĩ tới ba cái đức tính, ta gọi nó là đại hùng, đại lực và đại từ bi. Ba cái đức tính này là của Đức Phật và của đạo Phật. Khi nào mà đạo Phật chúng ta thể hiện được trọn vẹn ba đức tính này thì khi đó Phật pháp chúng ta hình thành. Còn khi nào mà ba cái đức tính này yếu kém thì khi đó Phật giáo chúng ta suy đồi. Cho nên cái đại hùng, đại lực và đại từ bi nên là chỉ cho Đức Phật. Thì đương nhiên chúng ta thường hay nói là đạo Phật là đạo của từ bi, nên đại từ bi. Cho nên chúng ta chỉ nghĩ có cái đại từ bi là chính. Nhưng mà trong cái đại từ bi này cũng tốt chứ không? Đại từ bi tức là cái lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích cho số đông, thương tưởng cho đời mà Đức Phật xuất hiện. Thì như vậy đó, cái tấm lòng từ bi của chúng ta không thể thiếu đối với người tu sĩ. Thì cái tấm lòng từ bi này đó, chúng ta tu hành thì mỗi người chúng ta đó, cố mà mở rộng ra, phát triển nó lên. Cho nên kinh nghiệm tôi trên lúc đường tu hành, tôi mở cái tầm rộng của nó ra từng bước. Cái bước ban đầu đó, thì khi mà chúng ta tu hành thì cái lòng từ bi của chúng ta đây đó, là được giới hạn ở trong cái phạm vi mà cho phép. Cho nên đó, là giới hạn ở trong cái tổ chức tu hành với nhau đó, nên đối xử với nhau bằng tấm lòng từ bi. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Ở trong trường hạ chúng ta, mỗi thành viên cũng phải đối xử với nhau bằng tấm lòng từ bi, chứ không thể sử dụng những cái thủ đoạn để mà đối xử với nhau, cái khôn dạy để đối xử với nhau, cái này hoàn toàn không được, mà chỉ đối xử với nhau bằng tấm lòng từ bi. Thì từ cái điểm này, từng bước đó, chúng ta mở rộng ra. Thì bước ban đầu đó, thì xử sự với nhau bằng tấm lòng từ bi này là gì? Từ ở trên, các thượng tọa, thiền chủ, ban chức sự, cho đến tất cả các thành viên xử sự với nhau bằng cái tấm lòng từ bi. Thì cái tấm lòng từ bi này đó, đối với tôi đó, phải thực sự có ở trong mỗi thành viên chúng ta, thì bây giờ chúng ta mới xử sự với nhau bằng cái này được. Còn ở trong tâm chúng ta chưa có cái tính chất của từ bi thì làm sao mà xử được. Cho nên cái tấm lòng từ bi là cái này là điều quan trọng. Cái tấm lòng từ bi đó là gì? Đó là điều thứ nhất đó, là trên cái bước đường tu hành này đó, mọi người chúng ta ai cũng phải tìm cho mình một cái sự an lạc ở trên bước đường tu hành. Cái này là cái bước ban đầu đó. Cái an lạc này đó, nó có khả năng là xóa tan đi những cái buồn phiền, những cái bực tức, những cái đau khổ của cuộc đời. Cho nên đó, cái người tu hành của chúng ta đó là vượt ra ngoài. Vượt ra ngoài, ta gọi đó là thất tình và lục dục. Muốn có lòng từ bi đó thì cắt đứt. Ta nói thất tình lục dục là nói theo đời. Còn ở trong ta đó, thì ở đây là đoạn trừ phiền não. Thế cái đoạn trừ phiền não chúng ta cho mình, ta muốn có lòng từ bi thì tất cả mọi người chúng ta phải cắt bỏ phiền não. Thế nên mọi người chúng ta luôn luôn kiểm tra trở lại, coi ở trong những cái phiền não căn bản này còn tồn tại. Rồi nếu mà không còn tồn tại thì những cái phiền não phụ còn. Đây là trên bước đường tu chúng ta thực chất đó, là phải tu, phải suy nghĩ, phải làm, chứ không phải là chúng ta chỉ nói. Trên bước đường tu của tôi thường hay thể hiện cái điều. Cho nên điều thứ nhất đó, là chúng ta kiểm tra lại xem có ai trong lòng chúng ta đó, cái tham còn. Cho nên tham này đó, thì ta có cái gì? Tham tiền, tham danh, rồi tham lợi, cái danh lợi, cái này cái điều vô cùng quan trọng. Nếu mà hãy ta hết cái này rồi thì mọi việc xảy ra trên cuộc đời này đối với chúng ta đó, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi thấy cái người mà tu hành đó, ai không kẹt vào hai chữ lợi và danh này, thì cái người đó dễ thể hiện cái lòng từ bi. Còn kẹt vào hai chữ lợi và danh ấy, thì cái trường hợp này lòng từ bi chúng ta bị mòn, bị chết. Cho nên đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Thì bây giờ trên bước đường tu hành của chúng ta muốn nuôi cái lòng từ bi này đó, thì đối với cái lợi ta nghĩ sao? Cái lợi chúng ta nhường cho người khác, cái lợi ta nhường cho người khác mà cái hại đó thì ta gánh thay. Cái lòng từ bi là từ cho mình. Ta để cái khó khăn của người khác đó, thì ta gánh thay. Còn cái lợi đó thì ta để người khác hưởng ở trên bước đường tu là chứ. Còn cái người mà tu hành ấy, thích thưởng cái thành quả của người khác ấy, thì cái này trái với cái lòng từ bi, trái với đạo Phật. Cho nên đạo Phật là đạo là vì con người chứ không phải vì cá nhân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, chúng ta phải giữ cái tinh thần vô ngại thực sự. Ta không có cái quyền lợi nào trên cuộc đời này. Ở đây chúng ta tu hành để rồi đó, sau này đó, chúng ta lên Niết Bàn, chúng ta về Niết Bàn. Trên bước đường tu của tôi đó, tôi luôn luôn tâm niệm tu ở đây để về Niết Bàn, để lên Niết Bàn, cái này là chính. Mà muốn lên Niết Bàn, muốn về Niết Bàn đó, thì phải lo cho tất cả những người ở trần gian. Cho nên đó, mọi cái quyền lợi đó, chúng ta nhường lại cho người của trần gian. Để chúng ta từ chối cái quyền lợi này để chúng ta lên Niết Bàn, chúng ta để cái này là mục tiêu rõ ràng. Cho nên khi nào chúng ta còn hiện hữu đây, hãy ta làm việc cho trần gian này nhiều, cho chúng sanh nhiều, thì ở trên Niết Bàn cái quả vị chúng ta sáng ra nhiều hơn. Đây là cái tư tưởng tu của chúng ta thân rất là chuẩn. Vì vậy đó mà thể hiện cái tấm lòng từ bi đối với tất cả mọi người ấy, ban đầu nó cắt được cái tham sân si, nó cắt được. Cho nên cái từ đó ta đi tới với ai, ta gặp bất cứ người nào, cái điều quan trọng nhất ta đây là gì? Làm vui lòng chúng. Đây trên bước đường tu, tức là làm vui lòng chúng chứ không làm buồn lòng chúng. Trên bước đường tu nó là như thế. Tôi luôn luôn tâm niệm cái điều đó, đến bất cứ chỗ nào là cũng theo cái yêu cầu chỗ đó, chứ tôi không có yêu cầu nào hết. Thì tôi nghĩ nhé, tất cả mọi người chúng ta nên tu cái đạo từ bi. Cho nên chúng ta tới bất cứ chỗ nào là theo yêu cầu chỗ đó, và vì những người chỗ đó mà chúng ta tới. Cho nên chỗ này ta bảo là tới là mang cái buồn vui tới cho chỗ đó. Còn những cái khổ đau đó, thì cái trường hợp này nếu hay còn thì chúng ta tận diệt ngay trong lòng chúng ta. Nếu mà ta không mang được cái buồn vui tới cho mọi người thì lúc bây giờ chúng ta đã trái với cái đạo từ bi chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai đó là gì? Tôi nói là gánh cái khổ cho người khác. Tại sao ta gánh cái khổ cái khác đấy? Tại vì sự thật đó, chúng ta tu hành, thức tu hành đó, thì chúng ta được giải thoát rồi, chúng ta nhẹ lắm rồi. Cái người ở ngoài đời thì họ bị bao nhiêu cái khổ bức bách họ, còn chúng ta có cái gì đấy. Cái đời sống của chúng ta rất đơn giản, giống như là một cái cuộc hành trình đi chung với những cái người mà mang gánh nặng nề. Còn ta là cái người đi không, cho nên ta là cái người đi không, cho nên chúng ta sẵn sàng kề vai mà gánh vác bớt cái nặng nhọc cho những người khác. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên nếu hãy khi nào mà Phật giáo chúng ta gánh bớt cái gánh nặng của cuộc đời nhiều, thì khi đó cái cuộc đời này trân trọng chúng ta. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên ta hưởng thụ của cuộc đời càng ít bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, ta lo cho cuộc đời càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đây là cái lý tưởng của mình. Cho nên tôi là thường ví những cái người tu hành xuất gia chúng ta đây đó, là ví như như Kim Lan, hoặc là Chí Thủ thì ví như là Kim Trúc. Cho nên Trúc và Lan đó là hai cái loại mà người ta thường quý. Thì kiến trúc á, và thượng thí chủ dạy tôi nha, đó cái kiến trúc á, nó có cái đặc biệt là cái khi chưa lên khỏi mặt đất á, thì nó cũng đã có từng lông từng mắt rồi. Kiến trúc á, thì mấy thầy đào lên xem, còn là cái mắt thôi, nhưng mà nó cũng có từng lông từng mắt. Cho nên á, lông mắt này á, thường thường đối với con người thì thật là tiếp tháo, cái tiếp tháo của con người. Và do đó có ngăn nắp đàng hoàng, nó có cái quy tắc đàng hoàng, nó có cái đạo đức đàng hoàng, mà nó không làm cái gì vượt ra ngoài những cái trong khác. Thường ở đây thì nó gắn liền với cái người quân tử của đạo Nho, gọi là cái tiết tháo của con người. Thì bây giờ người tu chúng ta cũng cần cái tiết tháo này, cần lắm chứ. Tức là cái nguyên tắc sống chung này đó, chúng ta bao giờ phá vỡ. Thì như vậy đó, cái người tu này nó không sống, không phá vỡ cái nguyên tắc sống chung. Cái nguyên tắc sống chung chúng ta đây, ở trong đạo Phật chúng ta gọi là luật hòa. Cái nguyên tắc này là Đức Phật đưa ra, không thể phá vỡ được. Cho nên cái tiết tháo của con người trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ai mà không phá vỡ cái nguyên tắc sống chung này thì đời đời ở trong trong đại chúng, ở trong tăng đoàn tu hành. Còn nếu ai phá vỡ cái này là tự loại mình ra khỏi cuộc, ra khỏi cuộc chạy. Và quý thầy thấy thì đi sư cũng thấy, những người nào mà tự loại mình ra khỏi Phật giáo, tức là đứng ngoài tổ chức đó, thì chắc chắn không làm được gì. Tôi sợ chỉ làm được một số việc đó, là nhờ cái sức mạnh của giáo hội. Sức mạnh của giáo hội tức là sức mạnh của đại chúng. Cho nên đối với đại chúng này là tôi rất trân trọng. Đây là cái sự thật mà chúng ta phải khắc phục. Muốn như vậy đó, thì chúng ta phải giữ cái nguyên tắc này. Đây là một cái thủ mật, cái chiếc áo của Phật. Nhưng mà khi chúng ta tu hành lên càng cao bao nhiêu thì cái tâm của chúng ta nó càng thông thoáng bấy nhiêu. Đây là tên tinh thần vô ngã. Còn nếu mà địa vị chúng ta càng cao mà chúng ta thấy ta hơn mọi người thì có chừng cái chuyện tu hành của chúng ta đã trở thành là tự ái. Còn nhiều nữa thì chúng ta rơi vào trong tình trạng gọi là ngã mạn. Cho nên cái mạn ở trong đạo Phật chúng ta này quan trọng, mạn quá mạn cái này là quan trọng. Cho nên cái người mà có cái tâm ngã mạn, có cái tâm mà tự cao á, thì cái người này chắc chắn sẽ bị đại chúng đưa ra ngoài. Trên suốt đường tôi nhìn thấy và kinh nghiệm cái này đó. Cái người nào mà được đại chúng thương thì người đã làm việc được lâu. Nhưng mà cái người mà đại chúng không thương thì cái trường hợp người này không thể làm việc được. Đó là ở trên suốt đường tu. Mà muốn cho đại chúng thương thì sao? Cái tâm chúng khoán phải rộng hơn. Phóng khoán rộng hơn thì bằng cách nào? Ta sẵn sàng tha thứ cho những người chung quanh chúng ta cố ý hay là vô tình làm bất lòng. Đây trên cuối đường tu. Thế nên quý thầy, quý cô có làm bất lòng tôi mấy đi nữa, chuyện này tôi sẵn sàng bỏ qua để. Nhưng mà tôi lỡ làm một cái gì làm bất lòng người, cái này tôi đánh đo nặng nề. Nên trên cuối đường tu hành chúng ta muốn thể hiện tấm lòng từ bi là phải có. Thế nên hòa thượng Thế Thủ khi còn sanh tiền đó, Ngài nói với tôi một câu mà tôi cũng nhớ. Khi tôi bên Nhật về, và thường Thế Thủ gặp tôi, và thường thì hỏi trước: ở bên Nhật thầy có nghe thầy đồng từ than phiền tôi cái điều gì không? Thế luôn luôn lúc nào mà thỉnh thoảng cứ nghĩ là coi mình có vô tình làm cái gì đó mà anh đang không bằng lòng. Đây là cái việc quan trọng đến luôn luôn lắng nghe những cái gì mà người ta bằng lòng mình để sửa chữa cho mình. Thì bây giờ ở đây tôi cũng hỏi tất cả tăng ni ở đây, có có một cái điều nào mà quý vị không bằng lòng tôi trong cái cương vị lãnh đạo của Thượng hội này, cứ nói thật, tôi sẵn sàng sửa chữa. Sửa chữa cho đến khi nào mà tăng chí bằng lòng được. Đây là mục tiêu và phấn đấu của tôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ cứ thắc mắc ở trong lòng, tại sao Thầy Trọng Từ hồi trước á, là giáo sư của Phật Học Viện Hải Đức Nha Trang, Hòa Thượng Trí Thủ là tập giám đốc, mà khi Thầy Trọng Từ đi sang bên Nhật học rồi đã đi về Việt Nam không tới thăm Hòa Thượng Trí Thủ rồi lại chết luôn thì Hòa Thượng cứ thắc mắc trong lòng, không biết mình làm cái gì mà buồn lòng cái người hợp tác với mình đây, chứ không buồn sao lại không tới thăm. Đây là cái việc mà cho nên càng lớn lên bao nhiêu thì lúc bây giờ phải quan tâm tới những người chung quanh, coi ta có vô tình làm bất lòng, nếu có thì chúng ta có sửa, còn người khác đó, làm bất lòng chúng ta, cái điều này không quan trọng, bỏ qua. Đây là trên bước đường tu hành. Còn ai mà ghim trở lại trong lòng mình tất cả những cái gì mà người khác làm phiền mình đó, thì cái người này không thể đi xa trên con đường đạo. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi học được của người trước, và ngay ở trong bản thân tôi cũng thấy. Cho nên ở trong lòng chúng ta cố gắng lại bỏ ra ngoài tất cả những cái mà đem theo bệnh phiền não. Phiền não tồn tại ở trong lòng chúng ta, cái này nên cắt bỏ hết. Đó là cái tâm mà chúng ta tu hành là như vậy. Cho nên Hòa Thượng Trí Thủ đó là cái kiến trúc đó, hãy mà nó lên càng cao bao nhiêu nữa thì sao, ruột nó càng rộng bao nhiêu. Khi nào mấy thầy chặt một kiến trúc vô thôi, ở gần những gốc đó, thì nó dày hơn, nó đặc hơn. Nhưng mà ở càng lên cao đó thì nó càng mỏng lần. Cho nên chúng ta tu hành đây cũng vậy, hãy càng lên cao thì phiền não cũng sẽ mỏng lần, chứ không thể mà đặt như ở những gốc. Khi chúng ta mới tu thì cái trường hợp này còn phiền não nhiều, cho nên nó đặt. Bây giờ càng lên cao ta bỏ lần, cho nên nó rộng, nó rộng. Cái điều thứ ba nữa mà Thầy Thủ nói với tôi đó là kiến trúc đó, nó có cái đặc biệt đó, là gió thổi nó không gãy. Các cái loại cây khác nó cứng nhưng mà gãy hết, nhưng mà kiến trúc nó bị gió thổi có thể ngã nằm rạp xuống đất, gió ba đầu ra một đứng dậy. Cho nên người tu chúng ta nên phải thấy. Thế nên cái khi mà trên bước đường tu nó có những cái lúc mà ta gặp phiền não, nghiệp của chúng sanh đó, nó thổi nó mạnh quá, cho nên cái trúc này có thể ngã rạp xuống, ngã nhưng mà không gãy, không gãy, không trống gốc. Đây là cái điều quan trọng. Tại sao nó không trống gốc? Là tại vì cái trúc nó tuy là rễ nó nhỏ nhưng mà nó bám chặt vào lòng đất. Thì cái người tu hành này cũng thế, người tu hành này thế, tên cái tâm của họ đó là luôn luôn bám chặt vào quần chúng. Đây trên bước đường tu mấy thầy nhớ, nếu mà cái tâm chúng ta không bám chặt vào quần chúng, vào nhân dân á, thì trường hợp gió nghiệp thổi chúng ta tróc nhìn. Cho nên trên bước đường tu hành này luôn luôn là vì đường, vì nhân dân. Tên nền lễ của kiến trúc rất nhiều, bám chặt vào lòng đất, vì vậy mà không tróc ngã được. Người tu hành này của chúng ta đứng vững là nhờ quần chúng chung quanh. Từng bao giờ làm mất lòng quần chúng chung quanh, người tu sĩ làm mất lòng quần chúng thì cái trường hợp này chúng ta tự hại mình. Cho nên ở trên bước đường tu hành này, cái rễ của cây trúc này bám chặt vào đó. Cái thứ hai đó là nhờ nó bọng ruột, nó có khả năng uốn mình xuống. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta cũng phải nên uốn mình xuống, nên cúi đầu xuống. Nhưng mà khi cơn gió qua rồi thì chúng ta vẫn đứng dậy. Nên chúng ta vẫn đứng dậy. Nếu mà hãy cứng đó, thì chúng ta bị đổ. Nhưng mà nếu cúi xuống đó, thì cái trường hợp này nó qua rồi. Đây là ở trên cái bức tượng. Cho nên cái Phật giáo chúng ta đó, nó có lúc thạnh lúc si. Ta đã những cái lúc mà thạnh là sao? Khi nó có điều kiện hết gió rồi thì bây giờ chúng vẫn đứng thẳng vậy. Nhưng mà khi gió mạnh thổi đó, thì chúng cũng rạp xuống. Rạp xuống nhưng mà không mất, tồn tại, không gãy đổ. Cho nên gió qua rồi thì nó thì đứng dậy. Tại nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây thực hiện cho tự nên có những cái lúc mà ta không có sức hoạt được thì cái lúc này nếu ta cưỡng lại đó, thì cái trường hợp này đó, là phòng chúng ta bị tiêu diệt. Nhưng mà khi gió qua rồi chúng ta cũng nằm rạp xuống đó, thì cái trường hợp này không thể tồn tại. Cho nên có những cái lúc mà làm đạo được thì chúng ta hết lòng cần. Nên mấy thầy hỏi tại sao tôi bây giờ đã lớn tuổi già yếu rồi nhưng mà lại đi khắp mọi nơi như vậy? Là tại vì tôi thấy cái lúc này Phật pháp chúng ta có thể phát triển được. Thì tại sao chúng ta hết lòng? Cho nên lúc trước không thể phát triển được mà ta cố gắng thì cái trường hợp này chọi lại cơn gió chúng ta có thể bị gãy. Nhưng bây giờ nó có cái điều kiện rất tốt để chúng ta phát triển thì tại sao lại chúng ta nằm bẹp xuống? Cho nên cố gắng đứng dậy. Cho nên tâm đi chúng ta nên cố gắng đứng dậy. Đó là cái điều vô cùng quan trọng. Đây là cái kiến trúc mà Hòa Thượng Thích Hữu Thích Hữu dạy tôi. Thế bây giờ đó, đối với tôi đến còn thêm cái nữa là tôi rất thích Hoa Lan. Tôi rất thích Hoa Lan đó, là vì cái lý do nó thế này. Thế nên cái cây lan á, nó sống rất là đơn giản. Thế nên cây lan ấy là chỉ uống sương mà sống thôi. Chỉ uống một sương mà sống thôi. Thì cái người tu hành này của chúng ta đó, cũng tập uống một sương mà sống. À, tất cả những cái gì mà nặng là chúng ta đang thành ra phân đất thành tài nhau. Đó là cái việc mà quan trọng. Tất cả những cái này đó, là dùng là cho người khác được. Cho nên đó, cái người tu của chúng ta đây đó, ba cái việc ăn mặc ở. Cho nên nếu mà càng nhẹ bao nhiêu đó, thì chúng ta dễ đi xa đến nhiều. Là trên bước đường tu. Cho nên mấy thầy tập khắc phục. Tập làm sao đó mà chúng ta ăn mỗi ngày ít đi, ở cũng ít tốn kém, thì như vậy đó cái chi phí trong cuộc sống của người tu này là ít. Do đó mà chúng ta sống ở trong mọi hoàn cảnh được để làm đạo. Còn nếu mà cái chi phí trong cuộc sống càng cao bao nhiêu đó thì cái phiền toái cho chúng ta càng nhiều bấy nhiêu. Nên có nhiều thầy cứ nghĩ rằng tôi sống một cái đời sống cao thì không có. Tôi sống một cái đời sống rất thấp. Ở trong hoàn cảnh nào tôi cũng sống được. Cho nên khi mà đi làm đạo đối với tôi rất là dễ. Sống với người dân tộc tôi cũng sống được. Sống với người ngoại đạo tôi cũng sống được. Sống với ai tôi cũng sống được hết. Thì như vậy đó, chúng ta làm đạo. Tại sao? Tại vì ta không có cái nhu cầu riêng cho ta. Thế nên trên bước đường tu, dầu chúng ta có được những cái điều tốt lành mấy như nữa, chúng ta vẫn có nhẹ cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên tôi nói là cây lan nhé, đến ăn phân ăn đất mà nó chỉ uống nước, nó chỉ uống gió mát. Thế nên có gió mát, có nước trong thì lan có thể trổ qua và tỏa hương cho cuộc đời. Đây là trên bước đường tu hành. Cho nên cái đời sống chúng ta đơn giản mà thanh cao thì lúc bây giờ là cái đạo đức đạo hạnh chúng ta nó tỏa sáng lên rồi, gọi là nhã hương lên cuộc đời. Đây là ở trên cái bước đường tu hành. Lan thì cho hương, còn tu sĩ chúng ta là hương đức hạnh. Đây đến Phật tương giải chúng ta, cái hương của các lời qua thì chỉ bay theo chiều gió, nhưng mà hương của người đức hạnh thì là hương gió cũng bay, thuận cũng tới mà nghịch cũng tới. Thuận cũng tới nghịch cũng tới có nghĩa là sao? Tức là cái người mà họ nói tốt về ta, cái này ta bình thuận, cho nên mọi người cũng nghe theo, kính trọng ta. Nhưng mà bây giờ cái người nói xấu về ta thì mọi người đó, nghe người khác nói xấu mà nhìn lại ta đó, thấy ta tốt thì người ta không tốt. Đây cái người đạo đức đó là như thế. Cho nên đó, cái đạo từ bi của chúng ta đó, trên lúc đường tu hành, quý thầy, quý đi sư cố thực hiện được cái điều thì làm được như vậy đó thì Phật pháp đó, chúng ta được hình thành. Còn ngược trở lại đó, không thể hiện được cái điều tôi nói thì dầu có chùa cao phật lớn, dầu có tăng đi đâu đi nữa thì chưa chắc là Phật pháp chúng ta được hình thành. Hình thành là mỗi con người chúng ta phải biết phấn đấu vươn lên để giữ mình và giữ đạo. Đó là cái điều quan trọng. Trong cái lần thăm viếng tôi có một số những cái suy nghĩ nhỏ như vậy trao đổi với sư Tôn Đức và mong tất cả mọi người chúng ta sẽ gặp hái được cái thành quả tốt đẹp ở trong mùa an cư hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng Trị Hà Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trường Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trường Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh Tam Hà Bái, Trường Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trường Ban Trị sự Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính bạch Hòa Thượng Thấm Tâm cùng vì đàn hậu tấn quận chính của chúng con hai trường hà chùa Thiên Minh và ni viện Phước Long, Hòa Thượng Quan Lâm con còn ban bố những lời nhắc nhở chỉ dạy chúng con tăng ni Phật tử quận chính, chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm những lời chỉ dạy của Hòa Thượng. Kính chúc Hòa Thượng được dâng lên tuổi thọ, chúc Hòa Thượng được phát thệ kinh an để đèo lại con thiền của giáo hội, đưa Phật giáo quần chính chúng con trên bước đường mặt đạo mà về thăm và dạy dỗ chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, 1, 2. Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh vì thương tưởng hàng tăng ni thành tăng trẻ tại tu viện Tịnh Đức hàng năm được sự quan tâm của hòa thượng để khuyến giáo cho hàng tăng trẻ chúng tôi trên bước đường tu học giải thoát. Và giờ này toàn thể chư tăng tại đạo tràng chúng tôi đổ trước hòa thượng trưởng ban xin thành kính lĩnh lễ và dâng lời cúc từ chúc mừng hòa thượng quan tâm đến đạo tràng. Nam mô kính thượng bái bạch hòa thượng Thường Trí Hạ Quảng, phó chủ tịch hội đồng trị sự kiêm trưởng ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Vào giờ này toàn thể tăng sinh trường hạ tu viện Bình Đức chúng con đối trước hòa thượng có đôi lời kính dâng lên hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng, hàng năm cứ vào mùa an cư kiết hạ, thể theo lời Phật dạy, chư tăng tấm túc an cư tu viện Bình Đức chúng con cũng thể theo tinh thần ấy, được sự chỉ đạo của chư tôn đức trung ương giáo hội cũng như thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tại đạo tràng tu viện Bình Đức chúng con vô cùng vinh hạnh được cung đón hòa thượng vì thương tưởng hàng tăng trẻ chúng con mà về đây có đôi lời kiến tấm tấm kính nguyện hầu ân ban bảo đường gia hộ cho hòa thượng được nhiều sức khỏe, là bốn cây đại thọ che mát chúng con trên bước đường tu học. Và giờ này chúng con toàn thể chư tăng tại tu viện Bình Đức cũng có món quà những tấm những đóa hoa lòng của mình kính dâng lên hòa thượng, ngưỡng mong hòa thượng từ bi chứng minh cho năm. Hiện tòa đạo tràng hòa thượng phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội tam bái. Đương nhiên ở trong cảnh không thuận lợi, tức là thiếu thốn, thì chư tăng chúng ta cũng có một suy nghĩ. Đây là cái cơ hội tốt để chúng ta đóng góp vào cái sự nghiệp chung của Phật giáo. Đó là trong cái hoàn cảnh không thuận lợi. Kinh nghiệm bản thân tôi trên bước đường tu hành cũng thế. Thì đóng góp của chúng ta vào trong cái sự nghiệp chung này là gì? Tại vì cái năm nay là cái kế hoạch chúng ta là xây dựng lại cái ngôi chùa. Mà xây dựng cái ngôi chùa đó thì chẳng những cho chúng ta mà cho những cái thế hệ về sau nữa, cho đàn em của chúng ta về sau này có nơi tu học thuận lợi hơn. Cho nên ta đóng góp vào trong cái công việc xây dựng đó, tức là ta đóng góp cho Phật giáo và cho những cái thế hệ kế tiếp. Vì vậy mà tôi kêu gọi tăng ni và Phật tử chúng ta nên đầu tư vào trong cái việc này. Nhiều hay là ít thì cái điều này không quan trọng, nhưng mà quan trọng ở cái tấm lòng của chúng ta và ở cái việc làm của chúng ta này. Đầu tiên là ở tấm lòng của chúng ta thì thế nào? Tức là khi anh em thể hiện cái tấm lòng của mình bằng cách giảm thiểu cái vấn đề chi phí cho sinh hoạt của mình. Chi phí này đó là gồm cả ăn uống, chúng ta cũng giảm. Để giảm cái vấn đề ăn uống xuống để dành một phần cho cái vấn đề đầu tư vô để xây dựng. Thì đó là tôi nói cái việc thứ nhất là chúng ta giảm mọi cái sinh hoạt để còn lại cái chi phí mà lo cho vấn đề xây dựng. Cái việc thứ hai đó, cái này là quan trọng hơn, quan trọng hơn về cái vấn đề mà giảm thiểu về kinh phí, về sinh hoạt. Tại vì sự thật thì cái vật chất đó nó không quan trọng đối với Phật giáo chúng ta, hay không quan trọng đối với người tu. Nhưng mà cái quan trọng này là đạo đức. Cho nên dù chúng ta có tiết kiệm đến đâu đi nữa thì cái trường hợp đó nghèo thiếu nó vẫn hoàn nghèo thiếu. Mà ta đi theo đại thừa Phật giáo là nỗ lực siêng tu để cho cái đạo lực mình nó cao lên. Khi mà đạo lực mình cao lên rồi thì cái vật chất nó tự nhiên mà thôi. Việc mà vô cùng quan trọng thì mới được tự. Nên là kinh nghiệm thì ta thấy những cái thời kỳ Phật giáo hưng thịnh, cái thời kỳ mà chùa chiền được phát triển, thì ở trong cái thời kỳ đó là chắc chắn có nhiều cái điều kiện may mắn ở ngoài xã hội mà ta gọi là phước của chư tăng. Nên là do chư tăng tu có phước nhiều cho nên cái chuyện trước mắt đó, thì chúng ta lại gặp cái mưa thuận gió hòa. Thì đây là cái việc mà quan trọng. Tại vì mưa thuận gió hòa thì mọi người dân kinh tế phát triển được. Kinh tế phát triển được thì có thể đóng góp vô cho cái vấn đề xây dựng chùa chiền. Cái chuyện này sẽ trở thành dễ dàng hơn. Còn nếu mà không mưa thuận gió hòa, làm ăn thất bát, thì chính trong công tác chùa chúng ta còn phải đi vận động cứu trợ, còn phải là chia sẻ thêm cái cuộc sống của chúng ta cho những đồng bào khó khăn hơn, thì vấn đề xây dựng chắc chắn là trở ngại. Cho nên cái mưa thuận gió hòa này là do cái công đức tu hành của chúng ta mà cảm được thần lực tạo thành cái điều kiện tốt. Cái việc thứ hai là cái khi mà tu hành như vậy của chúng ta, theo kinh nghiệm tôi, chúng ta mới nhận được những cái điều mà trong đạo Phật thường gọi là bất khả tư nghị. Chúng ta không thể biết trước được tất cả những cái việc xảy ra cho chúng ta, chuyện tốt lành này chúng ta không cầu mong, Nhưng mà rồi đó, nó cũng có những cái mà ngoài cái tính toán của chúng ta được. Đây là một cái mà tôi nó có thể nghiệm trong cuộc sống mình. Ở đây cái phần lớn đó, thì quý thầy cứ nghĩ rằng tôi thì không bao giờ có cái ý niệm là xây dựng cơ sở vật chất. Nhưng mà trong lúc đó, đó thì tôi có xây dựng cái ngôi chùa trên núi. Xây dựng ngôi chùa trên núi, cái này là tôi không có biết tính toán, không có kế hoạch và không có làm chuyện này. Nhưng mà vì một thầy ở trên đó là pháp đệ của tôi đấy, phải nghĩ xây dựng lại cái ngôi chùa này, là đó là ngôi chùa tổ. Thì thầy này đã về đã chịu cực chịu khổ làm như vậy 4 năm, quá sức con người, cho nên là bị đột quỵ, suy tim và qua đời ở cái tuổi 56 tuổi. Thì tôi mới nhìn thấy cái việc mà gian dở như vậy thì đi làm sao. Nếu mà nói xây dựng thì tôi không có bao giờ có cái ý niệm này, tại vì cái quần pháp tổ tôi là chính. Nhưng mà đây là cái chốn tổ, những cái nơi mà cần phải phục hồi, cho nên lúc bây giờ đó tôi có cái tâm niệm, tôi có cái tâm niệm mà đó. Cái tâm niệm thứ nhất của tôi đó là đối trước thì giác linh của cái người đã khuất. Tại vì cái thầy này làm việc quá mệt nhọc cho nên phải chết. Mà chết như vậy đó thì chùa chưa xong và nợ chưa trả. Thành chùa xong rồi mà nợ chưa trả thì cũng nhẹ đi. Này chùa chưa xong mà nợ cũng chưa trả nữa. Thì như vậy là cái vấn đề khó khăn vô cùng. Thì cái linh cảm tôi đã cho biết là cái thầy này không yên tâm được mà ra đi. Cho nên tôi tới trước cái kim quang của thầy này, tôi mới thấn. Tôi nói thôi, cái công đức của thầy làm được tới đây là đã tốt rồi. Thầy yên tâm theo Phật, tất cả những cái nợ mà thầy thiếu của thí chủ tôi hứa là sẽ trả. Và cái việc làm còn dở dang này là tôi hứa sẽ làm hoàn tất. Thôi thầy cứ yên tâm như vậy. Khi mà tôi nói như vậy đó, là tôi nói với cái tấm lòng từ bi của mình, cái thương của mình đối với một người mà đã tận tụy cho Phật pháp mà không tròn được cái bổn nguyện, để cho cái người này yên tâm mà ra đi thì không thể ở lại và không thể đạt được nữa. Nhưng mà rồi đó, khi mình hứa như vậy rồi thì bây giờ thấy cái việc này là rất là khó khăn. Cái việc này là rất là khó khăn tại vì tôi còn nhiều việc khác phải làm chứ không phải là cái việc cất chùa. Nhưng bây giờ lãnh xây dựng cái này sao? Cho nên cái việc quá khó khăn đối với tôi. Lúc bây giờ tôi mới cầu nguyện chư Phật, chư Đại Bồ Tát, rồi kể cả sơn thần, thổ địa, tất cả những cái việc này. Và tôi đều cầu nguyện hỗ trợ cho cái Phật sự này nó sớm thành, nó sống hoàn thành, để tôi còn phải lo các cái Phật sự khác. Thì tôi thấy chúng ta có một cái lòng thành thì đương nhiên nó lại có cái ứng nghiệm. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Cái lòng thành của chúng ta thì nó có cái ứng nghiệm theo chỗ này vậy. Nên khi mà tôi về tới nhà thì tự nhiên tôi lại gặp một cái Việt kiều như vậy thân quen luôn. Thành ra cái vị này mới hỏi tôi nhé, thầy đi đâu về? Tôi đã lên trên núi về. Tôi có kể lại cái câu chuyện mà lên là coi làm cái chùa này thế này. Thì tự nhiên cái đạo lý này mới thưa với tôi. Bây giờ nên là con cúng cho thầy 20 ngàn đô để thầy khởi công để làm đi. Nếu Phật tử mình đem cúng cho tôi một cái chi phiếu 20 ngàn mà tôi không biết là cái này là có thiệt hay là chơi hết. Cái 20 ngàn đó, mình cầm cái tờ chi phiếu này cầm lên, có này thiệt, cái này chơi. Tại vì đối với tôi nghĩ là cái này quá lớn ấy. Mà đâu mà 20 ngàn đó. Nhưng mà tôi cũng nhận. Rồi nữa, tôi về nữa, tôi mới đưa cái phiếu này cho cái chị mà Phật tử của Đạo Tràng là Nguyễn Hằng. Tôi nói chị, về chị coi thêm cái này có đặt tiền được không? Chị về chị coi được chị, mới gọi điện thoại vào tôi. Nếu mà thầy có tiền, thầy đang lãnh, tôi mới được không? Nếu Phật linh thiệt mình mới cầu thế là có. Thì đây là cái kinh nghiệm của tôi mà tôi muốn nhắc lại cho tất cả các bạn. Với cái tấm lòng của chúng ta, chỉ nghĩ tới Phật Pháp thôi và chỉ nghĩ tới người khác, thì trong lúc đó chúng ta cầu thì nhất định là chúng ta sẽ có được. Cho nên tôi tin là điểm này. Nếu mà chư tăng của chúng ta này nỗ lực tu hành đặc biệt nhất và quý thầy tôi và hành theo cái kinh Pháp Hoa, thì tôi nghĩ rằng sẽ có cái kết quả. Và lần sau tôi thành thăm ấy, thì cái ngôi chùa này nó phải hoàn tất và nó trở thành ngôi chùa đẹp ở thành phố chúng ta. Tại vì hiện giờ ở đây chúng ta đã có được một cái chúng tăng tu hành mà có cái hình thức thanh tịnh trang nghiêm đẹp như thế này. Nếu mà chúng ta có thêm được cái ngôi chùa đẹp nữa thì vừa y báo vừa chánh báo, nó tạo thành đến cái nơi mà cho nhiều người tới đây tham quan, chiêm bái và tu học. Thì đây là cái việc làm mà vô cùng có ý nghĩa. Thì tôi mong tất cả chư tăng của chúng ta cùng hợp lực với Thượng Tọa Niệm Chủ và tất cả các Phật tử trong cũng như ngoài nước tích cực làm sao hỗ trợ cho công trình này nữa được sớm hoàn thành, để rồi nhiều thế hệ kế tiếp có thể có nơi mà tu hành. Thì đương nhiên chúng ta là cái người đi trước thì phải chịu khổ cực hơn cho cái thế hệ mai sau họ có cái điều kiện tốt để họ tu hành. Thì trong cái mùa an cư cầm túc của chư tăng ở tại Bình Định, tôi tới đây thăm và có một số những cái suy nghĩ như thế nhắc nhở.